Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thất Huyết Đồng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cần. Chương 374, tâm này không đổi. Như thế nào là thần linh? Hứa Thanh không biết những người khác có phải cũng bị hỏi vấn đề này hay không, cũng không biết câu trả lời của bọn họ có thuyết phục hay không. Lúc này hắn đứng ở trên tinh không, cúi đầu nhìn qua thần linh toàn diện kinh khủng ở phía dưới, nhìn qua bộ xương sống lưng màu vàng vờn quanh tương vong, nhìn đại lục như một món ăn bị nó quấn quanh. Cảnh tượng này khiến cho tâm thần của Hứa Thanh có chút mờ mịt. Hắn theo bản năng nghĩ tới cảnh tượng khi còn bé, khi lần đầu tiên mình thấy khuôn mặt tàn diện trí cao vô thượng ở trên bầu trời, sau đó nhìn nó mở mắt ra trừng chúng sinh. Sau một lần đó, thân nhân của hắn liền không còn, tất cả những thứ tốt đẹp đều đã mất đi, thậm chí hắn sống đều cũng tiêu tán khỏi thế gian. Chỉ còn giữ lại hắn ngồi ở dưới đám mây máu, trong lòng chỉ giữ lại cơn sợ hãi, nỗi bàng hoàng, sự bất lực, khóc lóc nỉ non trong tuyệt vọng. Hứa Thanh trầm mặc. Hắn nhớ lại những năm tháng khi mình còn là một đứa trẻ lang thang. Lúc đó mặc kệ ở phía trước là đồ vật có thể ăn hay không thể ăn, vì sống sót thì hắn đều từng nếm trải qua. Hắn chỉ kiên trì giữ điểm mấu chốt duy nhất của mình, đó là hắn không ăn thịt người. Hắn đã ngửi qua mùi vị của thịt người, cũng trông thấy người sống sờ sờ bị ăn chỉ còn một bộ xương hầm thành nước canh. Cũng có lúc hắn đã đói khát tới cực hạn, như khi hắn nhìn thấy những tập hoang dã ăn thịt người kia, sau đó lại nhìn thấy nửa khuôn mặt thần linh ở trên bầu trời, hắn cảm thấy nếu mình sống sót như vậy thì không bằng chết đi chỗ rồi. Ngoại trừ đói khát, điều làm cho hắn sợ nhất chính là mùa đông. Mỗi khi mùa đông tới đều là một trận khảo nghiệm sinh tử đối với hắn. Hắn thấy qua quá nhiều người bị đông lạnh mà chết, thấy qua rất nhiều người bị chết vì chấn lột quần áo. Nhưng thời đó mỗi một bộ y phục ở trên người của hắn không đều đến từ người chết, thế nên hắn rất để ý tới quần áo mới của mình còn có dị chất. Đây chính là một dạng hành hạ chậm rãi nhưng lại chạm vào tận cốt tủy, đau đớn vô cùng. Hắn một đường đi tới, một đường lăn lộn từ tầng dưới chót nhất của thế gian này, gặp được vô số tràng cảnh thê thảm, thấy vô số sự âm mưu của nhân tính. Còn rất nhiều người có hoàn cảnh giống như hắn, cũng sinh hoạt trong thống khổ, chống chịu một cái tương lai tuyệt vọng. Mà mỗi một lần như sắp gặp tử vong thì hắn đều ngẩng đầu nhìn qua nửa khuôn mặt thần linh lạnh khốc lại uy nghiêm ở trên bầu trời. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt sạch sẽ kia lại cảm thấy giống như nhìn thấy được một ánh mắt lạnh lùng. Hứa Thanh im lặng, chỉ nhớ trong đầu của hắn chậm rãi chảy xuôi. Hắn nhớ tới lựa chọn cuối cùng của mình, đó là định cư ở cái thành nhỏ kia. Sau đó trước mắt của hắn hiện ra lần mở mắt thứ hai của thần linh. Khác biệt với lần đầu tiên, cái thành nhỏ kia không tan biến, thế nên hắn cũng nhìn thấy vô số cỗ thi thể màu xanh đen, từng người bị dị hóa biến thành hung thần, tàn vỡ thành từng mảnh huyết nhục, cùng với một mùi hư thối và tanh hôi không cách nào tản ra. Sau đó hắn liền nhớ tới một hơi thở của tồn tại ở trong Hồng Nguyệt, nghĩ tới thái độ cao cao tại thượng kia, nghĩ tới sự tà ác tràn ra từ bên trong đó. Sau đó hắn cũng nhớ tới con mắt màu vàng bên trong quỷ động, nghĩ tới giọng hát tràn ra rung động trấn an của nữ tử bên trong căn nhà gỗ. Tất cả mọi thứ đều hiện hết ra trong đầu của hắn. Cuối cùng tất cả cảnh tượng một lần nữa chồng lên cùng với nửa khuôn mặt thần linh ngoài đại lục vọng cổ trong mắt của hắn. Dần dần trong lòng của hắn hồi tụ thành một câu khi còn bé hắn đã từng nói qua vô số lần. Như thế nào là thần linh? Đồ chó đẻ. Hứa Thanh gần đầu nhìn nguồn sáng cực lớn ở trong tinh không, nhìn qua thân ảnh mơ hồ lộ ra ở trong đó, bình tĩnh mở miệng. Những lời này vừa ra, nguồn sáng kia bỗng nhiên lay động kịch liệt, giọng nói ôn hòa kia bỗng nhiên truyền ra. Người nói cái gì? Ta nói thần linh là đồ chó đẻ. Biểu cảm của Hứa Thanh vô cùng nghiêm túc, sau khi mở miệng còn bổ sung thêm một câu. Khi còn bé ta đã từng mắng qua nó là đồ cầu tạp chủng. Hứa Thanh đưa một ngón tay chỉ về nửa khuôn mặt thần linh ở phía dưới. Ta còn mang nó là đồ heo tạp chủng. Hứa Thanh cẩn thận suy nghĩ một chút rồi lại nói. mắng nhiều nhất hẳn là đồ thần linh chó hoang. Nói xong, Hứa Thành khạc một bãi đờm nhổ về phía nửa khuôn mặt thần linh ở phía dưới. Khi hắn còn bé, mỗi một lần mắng thần linh thì hắn đều nhổ một bãi nước miếng. Hứa Thành cảm thấy rất vui vẻ. Trước kia mỗi một lần hắn nhổ đều là rơi trên mặt đất, nhưng lần này hắn cảm thấy có lẽ có thể rơi vào trên mặt của thần linh. Trong khi cục nước miếng của Hứa Thành không ngừng hạ xuống, nguồn sáng ở phía trên lập lòe kịch liệt trước nay chưa từng có, giọng nói ôn hòa ở trong đó cũng biến thành tiếng cười to. Đồ thần linh chó đẻ, đồ thần linh chó hoang. Tiếng cười kia mang theo cảm giác vô cùng thoải mái, càng lúc càng lớn, khiến cho toàn bộ tinh không cũng đều run rẩy. Lúc trước mắt Hứa Thành cũng xuất hiện mơ hồ. Hắn bỗng nhiên nghe được lời tán thưởng từ trong tiếng cười kia. Người mắng thần linh rất nhiều, nhưng có thể đi đến trước mặt của ta, còn có thể mở miệng như người thì lại cực ít. Cô không ai biết rằng năm đó ta cũng đã từng mắng như vậy, nhưng ta không bằng ngươi, bởi vì ta không có nhổ nước miếng. Tiểu hữu, tuy thân thể của ngươi có khiếm khuyết, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Ta ban thưởng cho ngươi ánh sáng cao vạn trường, hy vọng dù bất cứ lúc nào ngươi đều không thay đổi tâm tư này. Trong nháy mắt tiếp theo, khi tiếng cười kia biến thành tiếng nổ vang, Hứa Thành bỗng thấy hoa mắt. Hắn vẫn đứng ở trên cầu thang như trước, đứng trước bức tượng thần đại đế như cũ, mà khi hắn ngẩng đầu thì tượng thần đại đế lập tức lắc lư rung động mãnh liệt, trong khoảnh khắc bạo phát ra một biển ánh sáng ngập trời. Đạo ánh sáng này trong chớp mắt tăng tới hơn 2.000 trượng, thậm chí vẫn còn tiếp tục khuếch tán tới khi tăng tới hơn 4.000 trượng vẫn không kết thúc, lại đến hơn 6.000 trượng, rồi hơn 8.000 trượng, cuối cùng chợt khuếch tán ra cả phía bên ngoài, trực tiếp đạt tới vạn trượng. Thiên địa biến sắc, phong vân quấn ngược, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị tia sáng này xuyên thấu, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, độ cao trước đó chưa từng có. Thần sắc của tất cả mọi người ở trong Thái Sơ Lý U Thành hoàn toàn đại biến. Cho dù đây là nơi nghiêm túc, bọn họ vẫn không thể kìm được mà truyền ra từng trận kinh hô nghẹn ngào. Vạn trượng! Trong lòng của bọn họ nổi lên từng trận sóng lớn động trời, tràn ngập cảm giác không cách nào tin, tràn ngập sự không tưởng tượng nổi. Trong khi bên dưới truyền tới vô số tiếng xôn xao cùng với kinh hô như là thiên lôi, tâm thần của toàn bộ kiếm giả ở bên trên bầu trời cũng đều chấn động mãnh liệt. Từng người chấn động nhìn vô tượng đại đế, sau đó lại nhìn Hứa Thành. Bọn họ cũng không biết những quận khác đã từng xuất hiện ra ánh sáng vạn trượng hay không, nhưng ở Phong Hải quận này lại chưa từng xuất hiện có việc này. Loại chuyện như vậy đã vượt qua khỏi suy nghĩ của tất cả mọi người, dù là huyết luyện từ trước mặt đất cũng phải thất thần. Lão thất thu đồ đệ lợi hại như vậy. Không chỉ có bọn họ, lúc này trưởng lão chấp kiếm ở trên bầu trời cũng biến đổi sắc mặt trước này chưa từng có. Trong mắt từng người đều lộ ra kỳ quang, nhìn Hứa Thành như nhìn chí bảo. Nhất là đại trưởng lão chấp kiếm lại càng như thế. Lão đã sớm nhận thức Hứa Thành, bây giờ trong mắt lại càng lộ ra từng tia sáng mãnh liệt. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, trong khi tuyên thệ tự vấn lương tâm, thì toàn bộ người tham dự nghi thức đều có thể được đại đế chúc phúc. Nhưng trên thực tế thì đây chỉ là một nghi thức khảo hạch, thuộc về điều kiện tấn thăng ẩn. Chỉ có người đạt tới độ cao nhất định mới chân chính được coi như là đại đế chúc phúc, giống như là Thanh Thu vậy. Nàng sẽ trở thành người được chấp kiếm đình trọng thị. Nhưng nếu như lại có người đạt độ cao hơn nàng, đạt tới một trình độ vạn trượng trước nay chưa từng có, thì như vậy đây cũng không phải là chúc phúc có thể hình dung nữa rồi. Đây chính là được đại đế khâm điểm, không gì sánh kịp. Chấp kiếm giả như vậy ở Ngân Hoàng Châu, đối với chấp kiếm đình ở Ngân Hoàng Châu mà nói chính là một cái đại công. Giờ khắc này dù trên mặt đất hay trên bầu trời, toàn bộ mọi người đều chấn động. Thiếu nữ Thanh Thu cũng ngẩn người, ngơ ngác nhìn qua tất cả, sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác không cách nào hình dung, quay đầu nhìn qua Hứa Thành, trong mắt lộ ra tinh quang. Đừng, về sau chúng ta đừng có đồng quy vô tận với hắn đấy, ta sợ. Trong đầu của nàng nhanh chóng truyền ra thanh âm khuyên bảo của ác quỷ Liêm Đao. Màn hình viêm ở bên cạnh cũng đang không ngừng run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời cũng có sự kinh hoàng. Gã nghĩ tới việc mình ra tay lúc trước, cả người trở nên vô cùng căng thẳng. Lúc này toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Đội trưởng cũng càng lúc càng bối rối. Gã ngây ngốc nhìn tượng thần đại đế tràn ra ánh sáng vạn trường, trong lòng hiện lên vẻ mơ mịt thật sâu. Vì cái gì chứ? Vì sao ta chỉ có một trượng? Ta cũng trả lời rất tốt rồi mà. Tiểu A Thành không biết đã trả lời như thế nào nhỉ? Đội trưởng lẩm bẩm, nhìn chằm chằm về phía Hứa Thành mà trong lòng vô cùng tò mò. Trên thực tế không chỉ là gã, tất cả mọi người ở đây đều muốn biết Hứa Thành đã trả lời thế nào. Về phần Trương Tư Vận đứng ở biên giới, bấy giờ gã cúi đầu và hai tay ở bên trong áo bào đã nắm rất chặt. Mà người được vạn chúng chú mục là Hứa Thành lại đang đứng im trầm mặc. Hắn nhìn pho tượng đại đế tràn ra ánh sáng cao tới vạn trượng, nhìn lên bầu trời dấy lên từng đợt gợn sóng kịch liệt. Thật ra hắn cũng không cảm thấy câu trả lời của mình tốt đến cỡ nào, bởi vì khi còn bé hắn đã gặp qua quá nhiều người đều mắng như vậy. Mà người ta muốn sống sót cũng vô cùng khó khăn, vậy thì cho dù có đối mặt với thần linh, coi như là có sợ hãi, nhưng tự nhiên vẫn sẽ có dũng khí để mắng chửi nó. Đã sắp chết đến nơi rồi, thì còn có gì mà không dám chứ? Đây là dũng khí của tiểu nhân vật, cũng là đáng thương của tiểu nhân vật. Trong đầu của Hứa Thành vang vọng những lời nói lúc trước của tượng thần đại đế. Điều này không khỏi khiến hắn nhớ tới khi còn bé khi ở trong khu ổ chuột. Chỉ có những người hấp hối mới trở nên không sợ hãi, dám cười nhạo nhục mạ thành chủ. Nhưng khi bọn họ còn có cơm ăn, bọn họ cũng sẽ giống như những người giàu có ở trong nội thành, cùng kính kính đối với thành chủ, không dám có một chút ngỗ nghịch, sống liếm chó. Hứa Thành mơ hồ hiểu ra dụng ý của đại đế, nhưng hắn không biết rằng suy nghĩ của mình có chính xác hay không, cho đến khi dư âm ở trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn một câu nói cuối cùng của tượng thần đại đế. Hy vọng dù bất kỳ lúc nào, người đều không thay đổi tâm tư này. Hứa Thành nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, theo tượng thần đại đế tràn ra tia sáng vạn trượng, chấn động từ một màn này không chỉ có ở bên trong Nghênh Hoàng Châu. Ở phía xa bên ngoài Nghênh Hoàng Châu, ở trong Phong Hải quận, cách Nghênh Hoàng Châu rất xa xôi. Lúc này bên trong Chấp Kiếm Cung, bất ngờ có một đạo tiếng chuông vang lên. Đạo chuông của Chấp Kiếm Cung là được Hoàng Đô Đại Vực ban tặng, đã bao nhiêu năm rồi, chỉ có khi gặp phải chuyện lớn mới có thể chuyển ra thanh âm. Nhưng hôm nay đột nhiên nó lại vang lên một tiếng chuông. Tuy chỉ là một tiếng, nhưng vẫn khiến cho thần sắc của toàn bộ tu sĩ nam nữ ở bên trong Chấp Kiếm Cung đều biến hóa. Tâm thần dấy lên sóng lớn, mà rất nhanh, nguyên do đạo chuông vang lên cũng lập tức được điều tra ra. Ở Nghênh Hoàng Châu, vị chấp kiếm giả mới tên là Hứa Thành, trong lúc tuyên thệ tự vấn lương tâm. Được đại đế chúc phúc, tràn ra ánh sáng vạn trượng, do vậy đạo chuông của nhân tộc ở Phong Hải quận mới minh hưởng một lần. Đáp án này khiến cho tâm thần của toàn bộ chấp kiếm giả ở bên trong Chấp Kiếm Cung đều chấn động, cũng nhớ kỹ một cái tên, Hứa Thành. Cũng có từng đạo khí tức động trời dựng lên từ bên trong Chấp Kiếm Cung, cho người tản ra khí tức đó đều là thiên kiêu nhân tài kiệt xuất trong thế hệ này của Chấp Kiếm Cung. Bọn họ đều đến từ Tường Châu của Phong Hải quận. Sau khi lấy được thân phận chấp kiếm giả trong lần thi luyện lần này, liền đến Phong Hải quận để báo cáo công tác. Mà bởi vì Nghênh Hoàng Châu ở khu vực xa xôi gần biển, cho nên cũng là một nơi cuối cùng thi luyện chấp kiếm giả. Đến bây giờ Nghênh Hoàng Châu mới vừa hoàn thành cuộc tuyển chọn chấp kiếm giả lần này, còn cần một ít thời gian mới có thể đi tới Chấp Kiếm Cung để báo cáo công tác. Mà thời khắc này Hứa Thành còn chưa tới, nhưng cái tên của hắn cũng đã truyền khắp Chấp Kiếm Cung. Lúc này ở trên một ngọn núi phía sau của Chấp Kiếm Cung, trong một mảnh rừng kiếm, một nữ tử mặc bạch y đang chậm rãi đi ra. Nữ tử này có một thân hình tuyệt diễm, đôi môi đỏ như dáng mây, tư thái xinh đẹp, vẻ gợi cảm lại quyến rũ. Tuy là phía dưới mắt phượng bên phải có một cái nốt ruồi, nhưng thần sắc lại rất lãnh nhược thu sương. Quả thực là một tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành. Bấy giờ nàng ta đang đi tới biên giới của rừng kiếm, ngẩng đầu lên, mắt phượng nhìn về phía Nghênh Hoàng Châu xa xa, son môi khẽ mở, thanh ngầm như tuyền. Nghênh Hoàng Châu, vận nhi có lẽ cũng sắp tới rồi, mẫu thân ở nơi này chờ ngươi. Chương 375, Đế Kiếm. Trong khi dư âm của đạo chuông bên trong Chấp Kiếm Cung ở Phong Hải quận vẫn đang vang vọng thật lâu, thì trên công trung của Thái Sơ Lý U Thành ở Nghênh Hoàng Châu, trên cầu thang thật cao, sắc mặt của Trương Tư Vận rất âm trầm, trong đáy lòng còn có một ngọn lửa nóng không cách nào hình dung đang không ngừng thiêu đốt. Thần là đệ nhất nhân trẻ tuổi nhất ở trong thế hệ này, là người được cả Nghênh Hoàng Châu công nhận. Gã đã sớm có thói quen được vạn chúng chú mục, thế nhưng hôm nay lại là một lần cực kỳ ít thấy trong đời của gã. Gã chỉ có thể đứng ở bên cạnh làm phụ gia, nhìn người khác tỏa ra tia sáng vạn trượng. Còn có một điều khiến cho cõi lòng của gã tràn đầy ngũ vị tạp trần, đó là nghĩ đến mẫu thân cùng với sư tổ của mình đang vẫn còn ở bên trong vong hải quận chờ đợi tin tức tốt của mình, thì gã càng hận Hứa Thành thấu xương. Chính hắn là người đã hủy đi chuyện tốt của gã. Bởi vì nếu Hứa Thành không ra tay âm gã một cái, thì gã có nắm chắc đạt được mong muốn lần này. Mục tiêu của gã không phải là mệnh đăng trong căn nhà gỗ kia, mà là một vật phẩm khác tương tự ở bên trong căn nhà gỗ. Nhưng bây giờ tất cả đều đã hóa thành hư ảo. Muốn đợi Chấp Kiếm Đình một lần nữa nâng lên Thái Sơ Lý Vũ Trụ thì không biết phải chờ đến năm tháng nào. Làm cho mẫu thần thất vọng rồi, Trường Tư Vận lầm bầm ở trong lòng. Gã không quan tâm lắm về bên sư tổ, gã chỉ để ý cảm thụ của mẫu thần. Bởi vì phụ thân của gã đã mất sớm, mà mẫu thần rất nghiêm khắc với gã, cho nên từ nhỏ tới lớn gã đều rất kính sợ đối với mẫu thần. Gã luôn luôn một mực cố gắng tu hành, không dám khiến cho đối phương thất vọng. Nội tâm của gã lại càng khát vọng mẫu thần có thể nhìn thấy mình làm kiêu ngạo. Mà lúc này luồng ý nghĩ này đã hóa thành một ngọn lửa ở trong nội tâm của gã, đốt cháy lục phủ ngũ tạng của gã, khiến gã ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Hứa Thành. Hứa Thành không quan tâm tới ánh mắt của Trương Tư Vận, bấy giờ hắn đang ngẩng đầu nhìn lên bức tượng thần đại đế ở phía trước. Hồi lâu sau hắn cúi đầu một cái thật sâu về phía tượng thần đại đế. Toàn bộ chấp kiếm giả ở trên bầu trời đều đồng loạt ngóng nhìn, cả toàn bộ tu sĩ trên mặt đất cũng nhìn rất chăm chú. Trong lòng của tất cả mọi người, ngoài sự chấn động mà Hứa Thành mang lại ra, còn có một loại cảm giác hiếu kỳ mãnh liệt. Bọn họ rất muốn biết đại đế đã hỏi cái gì, lại càng muốn biết Hứa Thành đã trả lời ra sao. Nhất là đội trưởng, lúc này đáy lòng của gã lại càng giống như vô số con mèo đang cào. Một phương diện là cảm thấy ủy khuất, một phương diện khác lại vắt hết óc cân nhắc xem làm như thế nào để Hứa Thành nói ra. Cứ như thế, trong khi tất cả mọi người tràn đầy cảm xúc chấn động và tò mò phức tạp về đáp án của Hứa Thành, thì lần tuyển chọn chấp kiếm giả bấy giờ của Nghênh Hoàng Châu đến đây là kết thúc. Theo tượng thần đại đế tiêu tán, theo cầu thang bảy màu mơ hồ, theo hào quang đầy trời tan biến, tất cả lại khôi phục như thường. Mà đám người Hứa Thành cũng nhận được thông báo, trong vòng một năm, bọn họ phải đi đến chấp kiếm cùng ở bên trong phong hải quần. Tại đó, bọn họ sẽ nhận được truyền thừa chấp kiếm giả cùng với phân phối chức vụ, càng có cơ duyên vô cùng to lớn khác. Đối với từng chấp kiếm giả mới mà nói, đây đều là những điều vô cùng trọng yếu. Truyền thừa thì có thể khiến cho chiến lược của bọn họ tăng lên không ít, còn phân phối chức vụ thì lại đại biểu bọn họ đã thành nhân tộc chính thống. Mặt khác, quận đồ của phong hải quận cũng giống như hạch tâm của một quận, chỗ đó hội tụ rất nhiều thiên kiều và nhân tài kiệt xuất đến từ các châu ở bên trong phong hải quận. Cũng có không ít tộc quần ở trong đó, phần lớn thiên kiều của các tộc quần cũng sẽ ở chỗ đó khuấy động phong vân. Nếu là có thể quật khởi ở trong quận mới chính thức coi như là vang danh đi tới đỉnh của một quận. Đây cũng là ý nghĩ của không ít thiên kiều các tông. Bọn họ muốn có một cái tương lai, muốn trở thành cổ hoàng chúa tể, vậy thì lúc còn trẻ tự nhiên phải quét ngang bát phương. Như thế liền có thể thu được thêm càng nhiều cơ duyên, càng nhiều tạo hóa hơn nữa, từ đó một đường vượt xa, vươn lên vị trí dẫn đầu, cuối cùng hoàn toàn trấn áp một cái thời đại. Đây là việc mà bất kỳ một vị cổ hoàng chúa tể nào đều đã từng làm qua. So sánh với quận, Nghênh Hoàng Châu chỉ có thể coi như là một khu vực xa xôi. Cách quận quá xa, khoảng cách tận mấy cái châu, mặc dù cũng có truyền thống cỡ lớn, nhưng chấp kiếm đình sẽ không cho chấp kiếm giả vừa mới gia nhập sử dụng. Mặc kệ là thân phận gì, chỉ cần không hơn được chấp kiếm đình, vậy thì chấp kiếm giả mới nhất định phải tự bay đi trên đường. Bởi vì chấp kiếm đình không phải là nơi làm vườn, đi đường cũng là một loại ma luyện. Cho nên phải tính toán thời gian thật sớm, căn cứ theo đại sư huynh của người tính toán. Trên đường chúng ta có thể mượn nhờ những điểm truyền thống trận công cộng của các châu khác một chút. Vậy thì khoảng 8 tháng, có lẽ có thể miễn cưỡng đi tới được phong hải quân. Lộ trình và quy hoạch cụ thể thì chúng ta không cần quan tâm. Liên minh bắt tông nhiều năm như vậy cũng có một ít người trở thành chấp kiếm giả, cho nên liên minh cũng có bố trí phân tông ở trong phong hải quân, coi như là một nơi dừng chân ở trong quận. Sau khi chúng ta quay trở lại liên minh, tự nhiên sẽ có người an bài giúp chúng ta. Dẫu sao thì bây giờ thân phận của chúng ta không giống với trước kia nữa. Sau khi tuyển chọn chấp kiếm giả kết thúc, trong đời cư trú của Liên minh Bát Tông, Huế Luyện Tử đã cử hành một bữa tiệc chúc mừng cho Hứa Thành cùng với đội trưởng. Trong khi yến tiệc đang vô cùng náo nhiệt, đội trưởng lôi kéo Hứa Thành ra bên ngoài, ho khan một tiếng rồi thấp giọng mở miệng. Tiểu A Thanh à, người nói xem, từ khi bắt đầu con đường thông thiên chi lộ này, chính đại sư huynh của người đã mang theo người đi tới tận nơi này. Bây giờ người có phải nên biểu đạt một chút ít cảm tạ với ta hay không? Giữa huynh đệ chúng ta sẽ không nói tới chuyện linh thạch, sẽ làm tổn thương tình cảm đôi bên. Ngươi chỉ cần nói đáp án của ngươi cho ta biết là được rồi. Hứa Thành uống một ít rượu ở bên trong yến tiệc. Lúc này hắn gần đầu nhìn lên bầu trời đêm. Theo gió tuyết cuốn tới, thổi vào trên người, hắn cảm thấy rất thoải mái, vì vậy quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Đại sư huynh, con mắt và lỗ tai của ngươi lại mọc ra rồi à? Thần sắc của đội trưởng rất là đắc ý. Ý đó là đương nhiên, cái đồ chơi này ta muốn mọc thì liền mọc, lợi hại không? Đúng rồi. Tiểu A Thanh, ngươi... Hứa Thành lấy ra một quả táo đưa cho đội trưởng. Đội trưởng, chúc mừng ngươi đã trở thành chấp kiếm giả. Đội trưởng tiếp nhận theo bản năng, cắn một cái, sau đó tiếp tục muốn hỏi. Hứa Thành liền dứt khoát, nằm cả người xuống đống tuyết, nhìn lên tinh không xa xa, nhìn qua nửa khuôn mặt thần linh tàn diện như ẩn như hiện trong đêm tối. Trong tay của hắn xuất ra một bầu rượu, uống một hớp lớn. Đại sư huynh, ngươi nói xem, cuối cùng thì thần linh là cái gì? Đội trưởng nghe vậy liền gật đầu, nhìn qua bầu trời. Sau khi suy nghĩ một chút, liền ngồi xuống ở trên mặt tuyết bên cạnh Hứa Thành, ăn táo, chậm gì mở miệng. Thần linh, ăn ngon không? Đội trưởng ngạo nghễ nói. Hứa Thành nở nụ cười. Hắn biết rõ khi đội trưởng ở trước mặt tượng thần đại đế nhất định không phải nói một câu này, nếu không chắc có lẽ không chỉ có một trưởng. Gió tuyết càng lúc càng nhiều, Hứa Thành nói không thêm gì nữa. Hắn nằm ở nơi đó, mặc kệ bông tuyết rơi ở trên mặt, nhớ tới những lời của mình ở trước mặt tượng thần đại đế. Sau đó liền nở nụ cười, ngồi dậy đi ra bên ngoài mấy trượng, nhổ một bãi nước miếng ở trên mặt tuyết phía xa. Đội trưởng sững sờ, cũng nhổ một miếng. Mặt thấy Hứa Thành không nói, cũng biết rõ sự việc này không thể nóng vội, vì vậy đè xuống nội tâm rất hiếu kỳ. Ăn xong quả táo, lại lấy ra một quả lê đông lạnh, đặc thù của Thái Sơ Thành bắt đầu ăn. Bên ngoài là một bầu không khí im lặng, bông tuyết bay toán loạn trong bầu trời đêm, tạo thành một khung cảnh bình an hiếm có. Chỉ có đống lửa cách đó không xa vang lên những thanh âm thiêu đốt, cùng với những tiếng đàn tiếu ung dung phiêu tán từ bên trong liều vải chuyển ra. Chẳng biết từ lúc nào, Ngôn Ngôn đã vụng trộm chạy tới nơi này, mà thấy Hứa Thành và đội trưởng ở bên trong gió tuyết. Nàng cũng nhanh chóng đặt mông ngồi bên người Hứa Thành, sau khi ngồi ở bên cạnh cũng liền nằm xuống, vừa lòng thỏa ý. Trên bầu trời, Huyết Luyện Tử và đống U Thượng Nhân đứng ở trên cao, cúi đầu nhìn qua ba người ở trên mặt tuyết. Tuổi trẻ thật là tốt. Mặt khác, người nói xem, tên tiểu tử này đến cùng đã trả lời cái gì? Hôm nay mấy vị đại nhân của chấp kiếm đình cũng đều nhào nhào ám chỉ ta đến hỏi hắn. Vẻ mặt của Huyết Luyện Tử tràn ngập hiếu kỳ. Đồng U Thượng Nhân lạnh nhạt, quét mắt qua nhìn lão một cái. Huyết Luyện Tử trừng mắt nhìn lại, ho khan một tiếng, thay đổi xưng hô. Người nói xem, cái đứa cháu rể của nhà ngươi kia đến cùng đã trả lời như thế nào? Từng nếp uốn ở trước mặt Đồng U Thượng Nhân cũng đều tràn ra sự vui vẻ, khẽ gật đầu. Sau khi về liên minh, người có thể kêu con rể của người tới hỏi đồ nhi của nó một chút. Vẫn còn sớm lắm, mấy vị đại nhân vật của chấp kiếm đình kêu chúng ta chờ đây thêm vài ngày. Một mặt là để Hứa Thành và Trần Nhị Nghiêu cảm ngộ công pháp hoàng cấp của nhân tộc. Mặt khác hình như chấp kiếm đình cũng có chuyện gì đó, cần hai người bọn họ hỗ trợ. Thời gian trôi qua, bây giờ phần lớn tu sĩ của các tông hội tụ từ Bát Phương tới Thái Sơ Lý U Thành đã rời đi. Thành trì nguyên bản náo nhiệt cũng trở nên trống trải hơn rất nhiều. Chỉ có những tán tu vẫn còn ở lại nơi này để tiếp tục cảm ngộ trên ý linh ấn ở bên trên Thái Sơ Lý U Chủ. Người của Liên minh Bát Tông cũng không rời đi, Ly Đồ Giáo cũng không bỏ đi, còn cả Thái Tử Tiên Môn cũng là như thế. Bởi vì bọn họ còn đang chờ đợi lần ban thưởng từ việc leo lên bên trên Thái Sơ Lý U Chủ. Mà cảm ngộ cũng được an bài ở trên đỉnh Thái Sơ Lý U Chủ, ở trong chấp kiếm đình ở bên trên trời cao. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh bước vào nơi này. Ở chỗ này, Hứa Thanh còn nhìn thấy Thanh Thu. Nhưng đối phương không phải là tới để cảm ngộ giống như bọn họ, mà là đang yên lặng ngồi ở một chỗ trước đại điện, giống như là đang đợi cái gì đó. Nàng vừa nhìn thấy Hứa Thanh cùng với đội trưởng, liền hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, đội trưởng cũng hừ một tiếng. Hai người rất nhanh rời khỏi nơi đây, cuối cùng được chấp kiếm giả dẫn tới một khu vực trống trải. Mặt đất nơi này chảy xuôi một chất lỏng màu đỏ, phát họa thành một cái trận pháp khổng lồ, tràn ra từng trận ánh sáng màu đỏ, đồng thời cũng chiếu rọi khắp nơi, biến khung cảnh nơi đây thành một màu đỏ như máu. Chính giữa phía trước có một tảng đá lớn màu đen dựng thẳng, trên tảng đá buộc chặt từng sợi khóa sắt màu xám. Xuyên thấu qua khe hở của những sợi khóa sắt, có thể nhìn thấy ở bên trên tảng đá lớn điêu khắc một thanh kiếm. Một thanh kiếm rất tầm thường, rất bình thường. Nhưng trong một cái chớp mắt khi nhìn tới, Hứa Thanh cũng được, hay đội trưởng cũng tốt, tâm thần đều lập tức chấn động. Bọn họ cảm nhận được một cỗ khí thế kinh thiên động địa từ bên trên thân kiếm được điêu khắc chuyển ra. Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được sự chấn động cùng với khát vọng trong mắt đối phương. Bọn họ biết rõ, nơi đây chính là nơi cảm ngộ công pháp hoàng cấp của nhân tộc. Thậm chí kỳ mồ phía sau lưng Hứa Thanh cũng đang tràn ra rung động lắc lư. Đây cũng là lần đầu tiên khi nó gặp phải công pháp hoàng cấp khác, nhưng lại không tự động hiện lộ ra ngoài, giống như là đang kính sợ. Đồng thời Hứa Thanh cũng chứng kiến thấy Trường Tư Vận ở trong chỗ này. Đối phương đến sớm hơn so với bọn hắn, lúc này đang ngồi ở bên cạnh tảng đá lớn, đang nhắm mắt cảm ngộ. Đi qua đi, mỗi người các ngươi đều có cơ hội cảm ngộ 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ sẽ bị trận pháp dịch chuyển ra khỏi nơi đây. Người dẫn bọn hắn đến đây chính là vị chấp kiếm giả trung niên chủ trì nghi thức kia. Trên đường gã đi đã nói qua với Hứa Thanh, bây giờ nói xong lại nhắc nhở thêm vài câu. Các người phải quý trọng cơ hội này thật tốt, bởi vì dựa theo quy trình của chấp kiếm giả, muốn cảm ngộ thanh kiếm này cần phải có quân công cực lớn mới được. Bởi vì công pháp hoàng cấp ở trước mặt các người có tên là Đế Kiếm. Đế Kiếm cũng được xưng là kiếm của chấp kiếm giả, là do đại đế sáng chế, là công pháp hoàng cấp mà cực kỳ ít người có thể tìm hiểu. Chỉ thuộc về nhân tộc chúng ta, lại càng chỉ thuộc về chấp kiếm giả. Có thể nói, sở dĩ kiếm của chấp kiếm giả có thể chấn áp vạn tộc trong từng thời đại, cho dù là bây giờ, khi chỉ còn lại ánh chiều tà, thì vẫn có thể chấn áp vạn tộc như cũ. Tất cả đều có quan hệ không nhỏ với công pháp đế kiếm này. Sau khi cảm ngộ, các người sẽ biết được tại sao lại như thế. Nói xong, vị chấp kiếm giả trung niên liền quay người rời đi. Hứa Thành và đội trưởng không do dự một chút nào, nhanh chóng tiến lên. Mỗi người đều lựa chọn một vị trí, khoanh chân ngồi xuống để bắt đầu cảm ngộ. Nhưng khác với Hứa Thành, vị trí ngồi của đội trưởng dựa vào rất gần. Sau khi Hứa Thành nhìn thấy có chút kinh hãi, truyền âm nhắc nhở một câu. Đại sư huynh, người cũng muốn ngậm một cái ở đây à? Vậy thì có lẽ ta chỉ có thể một mình đi tới quận Phong Hải rồi. Đội trưởng quay lại, liếc mắt u oán nhìn Hứa Thành. Chương 376. Đáp án của Nhị Nghiêu. Hứa Thành nhắm mắt lại, tản ra cảm giác dung nhập vào bên trong tảng đá lớn màu đen phía trước. Sau khi cảm giác đụng chạm vào tảng đá kia, trong đầu của hắn lập tức hiện ra một mảnh sương mù. Bên trong sương mù truyền ra từng tiếng lầm bầm như ẩn như hiện, thành âm giống như rất xa nhưng lại rất gần. Đế kiếm không tùy tiện xuất ra, một khắc xuất hiện trời long đất lở. Tâm thần Hứa Thành chấn động, cẩn thận lắng nghe. Dần dần những âm thanh dù gì kia liền hóa thành từng đạo tin tức lơ lửng hiện ra ở trong linh hồn của hắn, không ngừng vang vọng. Trong những tin tức đó đang nói cho hắn biết về công pháp đế kiếm này. Đế kiếm lại tên là kiếm của chấp kiếm giả, là một công pháp hoàng cấp của nhân tộc chính thống, do nguyên tái cực tiên cực diệu đại đế sáng tạo. Đây là một bộ công pháp chủ sát phạt, uy lực động trời, giết chóc vô biên, từng chém giết qua vạn tộc. Thậm chí trong những năm tháng cổ xưa trước đó, đại đế còn đã từng dùng nó để chém giết thần linh. Năm đó huyền ú của hoàng cũng cực kỳ tán thưởng đế kiếm này. Sau khi nhất mạch kiếm cung hóa thành chấp kiếm giả, đại đế đã cầm toàn bộ công pháp hoàng cấp của bản thân để vào bên trong chấp kiếm bộ, mở ra cho tất cả mọi người, để chấp kiếm giả dựa theo phẩm giai khác biệt thu được cảm ngộ. Nhất là công pháp đế kiếm này, đại đế với ý chí mênh mông hoàn toàn mở ra công pháp hoàng cấp này cho bất kỳ một vị chấp kiếm giả mới nào. Sau khi trở thành chấp kiếm giả đều sẽ nhận được một lần cơ hội cảm ngộ, nhưng chỉ có lần này, những lần sau cần dùng quân công để đổi. Mà đế kiếm rất khó cảm ngộ, từ xưa đến nay không ai có thể một lần cảm ngộ liền thành công. Phần lớn đều cần cảm ngộ nhiều lần mới có khả năng miễn cưỡng khắc nó vào trong lòng, biến nó trở thành kiếm chủng. Về phần uy lực của kiếm này, có thể mạnh cũng có thể yếu, mà nhân tố quyết định hạn mức uy lực cao nhất của kiếm này lại có liên quan tới tu vi của tu sĩ. Những thứ khác càng quan trọng hơn, đó chính là thời gian. Đế kiếm cần uẩn dưỡng, không thể tùy tiện đánh ra. Càng uẩn dưỡng lâu, thời gian càng dài, một khắc khi xuất kiếm thì uy lực lại càng kinh khủng. Mặc dù sau một kiếm này uy lực của nó sẽ quay về nguyên bản, nhưng loại uy hiếp này chỉ nghe thôi cũng thấy rợn cả người. Từng có một vị chấp kiếm giả uẩn dưỡng đế kiếm 2000 năm không xuất, một khắc khi xuất kiếm liền dùng tu vi nguyên anh đỉnh phong mà vượt qua cả đại cảnh linh tàng, trực tiếp chém giết một vị đại tu quy hư nhất giai tại chỗ. Đây cũng chính là nguyên nhân mà vạn tộc kiêng kỵ đối với chấp kiếm bộ của nhân tộc, bởi vì người vĩnh viễn không biết bên trong chấp kiếm bộ có phải tồn tại một số lão gia hỏa đã uẩn dưỡng kiếm đế này mấy ngàn năm, thậm chí còn lâu hơn hay không. Đồng thời cũng có thể tưởng tượng, bất kỳ một cái tộc quân nào nắm giữ một môn công pháp chủ sát phạt thế này, tất nhiên sẽ chuyên môn an bài một nhóm người không nghề ra ngoài, cả đời đều uẩn kiếm. Chỉ vào thời khắc mấu chốt đánh ra một kiếm, kinh thiên động địa. Đây cũng là một trong nội tình của chấp kiếm bộ, cũng là lý do vì sao năm đó đại đế phải mở rộng tuyệt học đế kiếm này cho toàn bộ chấp kiếm giả. Đại đế muốn tạo ra một chấp kiếm bộ với căn cơ có thể tồn tại muôn đời, khó có thể bị dung chuyển. Nhưng cảm ngộ kiếm này rất khó, không phải mỗi một chấp kiếm giả đều có thể thành công nắm giữ, cho nên số lần cảm ngộ cũng là một thứ mấu chốt. Mà lần cảm ngộ này của Hứa Thành cùng với đội trưởng còn có Trường Tư Vận chẳng khác gì là được tặng thêm một lần cả. Hứa Thành hiểu ra trong lòng, hắn không biết thời gian bên ngoài trôi qua như thế nào. Bây giờ hắn đang cố gắng đẩy những đám sương mù trước mặt mình tản ra, nhưng sương mù ở đây này quá nồng, hắn toàn lực ứng phó cũng không cách nào khiến cho chúng nó nhanh chóng tiêu tán. Chỉ có thể liên tục dùng hết toàn lực, không ngừng có thể khiến cho mình tiến lên trong sương mù, muốn thấy rõ thứ ở phía sau sương mù. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, rốt cuộc sương mù ở trong mắt Hứa Thành đã trở nên mỏng manh hơn. Hắn mơ hồ thấy được ở phía sau sương mù là một thanh kiếm. Chỉ liếc mắt nhìn qua, thanh kiếm này liền chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của hắn, tựa như đã trở thành thứ tồn tại duy nhất trong thiên địa này. Đầu óc của hắn cũng dấy lên một trận nổ vang rung trời, xuất hiện dấu hiệu nghiêng trời lệch đất. Bởi vì mặc dù thanh kiếm chỉ là một thanh kiếm rất bình thường, rất tầm thường, nhưng trong đó lại ẩn chứa một luồng sát phạt động trời. Bên trên còn có từng luồng sát khí khó có thể hình dung, thêm với sát cơ chấn động tâm thần không ngừng khuếch tán ra, giống như muốn sông lên trời cao, chém giết toàn bộ, diệt sạch tất cả thiên địa. Dường như tảng đá lớn màu đen kia cũng không cách nào phong bế nó lại, cho nên bên trên mới có tầng tầng khóa sắt. Chỉ có như thế mới miễn cưỡng giữ lại thanh kiếm này. Hô hấp của Hứa Thành trở nên dồn dập, trong đầu trống rỗng, chỉ có thanh kiếm ở sau sương mù càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn trong mắt của hắn, mà luồng chấn động động trời ở bên trên cũng càng lúc càng rõ ràng hơn. Mà cũng ở trong lúc hắn đang thất thần, bên trong thức hải của hắn đang chậm rãi xuất hiện một đường nét của thanh kiếm. Ngộ tính của Hứa Thành đã từng khiến ngay cả thất gia cũng đều giật mình, từ đó có thể thấy được chỗ tuyệt luân của hắn. Thời khắc này bên trong tâm thần của Hứa Thành hiện ra một cỗ khát vọng mãnh liệt, nhưng khi hắn muốn một lần nữa đẩy sức mù ra xa, muốn càng khắc sâu thanh kiếm này vào bên trong tâm thần hơn nữa, thì vào lúc này, phía sau lưng của hắn bỗng nhiên truyền tới một cỗ hấp lực vô cùng kinh khủng, kéo thân thể của hắn bay ra ngoài. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng, thân thể Hứa Thành chấn động. Khi ngẩng đầu, hắn bỗng thấy mình đã không còn ở địa phương cảm ngộ nữa, mà đã ở ngoài đại điện. Trường Tư Vận cũng ở chỗ này, trong mắt đỏ thẫm, giống như đang toàn lực áp chế khát vọng trong nội tâm. Thiếu nữ thành thù ở cách đó không xa, lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ. Nàng biết rõ những người này vừa đi cảm ngộ công pháp hoàng cấp của nhân tộc. Nàng cũng không biết tại sao mình không có tư cách đó, nhưng chấp kiếm đình vẫn kêu mình ở chỗ này. Chờ, đến cùng kêu ta chờ cái gì chứ? Thành thù rất không vui. Hứa Thành không quan tâm tới thành thù và Trương Tư Vận. Rất nhanh hắn ngẩng đầu nhìn về nơi mình đi tới cảm ngộ lúc trước, trong tâm thần dâng lên một cỗ khát vọng vô cùng mãnh liệt. Nhất là khi hắn cảm thấy bên trong thức hải của mình đã xuất hiện đường nét của một thanh kiếm. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra đó đúng là tàn ảnh của thanh đế kiếm kia. Chỉ là nó giống như không có gốc rễ, đang chậm chạp tiêu tán. Nhìn tốc độ kia, sợ là nhiều nhất 2 năm sẽ hoàn toàn tiêu tán biến mất. Tất cả những điều này khiến cho Hứa Thành có một loại cảm giác, vừa nãy hắn chỉ thiếu một chút nữa liền có thể chân chính nhìn thấy rõ thanh kiếm kia. Loại cảm giác bị cưỡng ép kéo về, đột nhiên bị ngăn cản này, khiến cho trong lòng của hắn đổi lên một cỗ cảm giác mất mát vô tận. Cùng lúc đó, thân ảnh của đội trưởng cũng hiện ra từ bên trong hư vô. Sau khi hạ xuống cùng với Hứa Thành, hô hấp cũng tương tự trở nên dồn dập, bỗng nhiên đứng lên nhìn xa xa. Cái quái gì vậy nhỉ? Thiếu chút nữa là ta có thể thành công rồi, miệng cũng đã mở ra. Trong lòng của đội trưởng trào lên một trận hậm hực mãnh liệt, nhưng gã không dám nói câu này ra khỏi miệng, chỉ dám phát tiết bất mãn ở trong đáy lòng. Các người điều chỉnh lại tâm tình bình tĩnh lại một chút. Trong khi tâm tình của Hứa Thành và đội trưởng đều có những gợn sóng, một giọng nói bình tĩnh giống như thiên lôi vang vọng ở trong tâm thần hai người, là vị trung niên chấp kiếm giả dẫn đường lúc trước. Thời khắc này, gã bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước bọn hắn. Uy áp tới từ trên người của gã khiến cho Hứa Thành thở sâu, đè xuống khát vọng trong đáy lòng. Có phải các người đều cảm thấy mình chỉ thiếu một chút nữa liền có thể thấy rõ đế kiếm rồi phải không? Chỉ thiếu chút nữa là có thể thành công. Ta có thể nói cho các người biết. Từng người cảm ngộ đều có cái cảm giác này, nhưng trên thực tế, các người còn cách thời điểm cảm ngộ thành công xa lắm. Mặt khác, quy định hạn chế cảm ngộ 3 canh giờ là cũng có nguyên nhân. Từ xưa thế này, toàn bộ chấp kiếm giả cảm ngộ vượt qua 3 canh giờ đều lập tức bị dị hóa, chết ở trong lúc cảm ngộ, không có một người nào được cứu sống. Vị trung niên chấp kiếm giả lạnh nhạt mở miệng, lời vừa nói ra lập tức khiến cho tâm thần Hứa Thành trầm xuống. Sở dĩ như vậy là bởi vì năm đó đại đế đã từng chém giết qua một thần linh, nhưng một kiếm này cũng tương tự bị thần linh nguyền rủa, cho nên từ đó về sau, người cảm ngộ vượt qua 3 canh giờ đều sẽ bị dị hóa mà chết. Mà các người cũng không cần sốt ruột, vận khí của các người rất tốt, đây chỉ là một lần ban thưởng thêm vào cho các ngươi mà thôi. Chờ đến khi tới quận đô, các người vẫn còn một lần cơ hội cảm ngộ riêng nữa. Bây giờ nên đi xử lý một chút chuyện khác rồi, các vị đại nhân đã đợi các người rất lâu. Thần sắc của Trương Tư Vân có chút nghi ngờ, gã không biết tiếp theo là chuyện gì. Nhưng trong khi gã còn đang ngưng thần lắng nghe, thì vị trung niên chấp kiếm giả bỗng vung tay phải lên, thân ảnh của Trương Tư Vân lập tức tan biến khỏi nơi đây. Việc này không quan hệ gì với hắn, chỉ liên quan tới 3 người các người. Vị trung niên chấp kiếm giả không quan tâm Trương Tư Vân bị mình dịch chuyển đi sẽ như thế nào, chậm rãi mở miệng nói cho 3 người Hứa Thành. Nội tâm Hứa Thành chấn động, nhìn đội trưởng một chút, lại nhìn Thanh Thu một chút, như có điều suy nghĩ. Thanh Thu nhíu mày, nàng mơ hồ đoán được đáp án, chỉ là đáp án này khiến cho nàng cảm thấy rất rối quẩy, đáy lòng cũng nổi lên nghẹn khuất. Đội trưởng cũng nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị, mơ hồ còn có một chút hưng phấn, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Đại nhân, có phải là liên quan tới việc bên Tam Linh Chấn Đạo Sơn? Vị trung niên chấp kiếm giả lơ qua Trần Nhị Ngưu, theo gã cảm thấy, cái tên Trần Nhị Ngưu này khiến cho tượng thần đại đế chỉ tràn ra ánh sáng một trường, trên cơ bản coi như là sỉ nhục của chấp kiếm giả. Nhưng trên thực tế, không chỉ có riêng gã cho rằng như thế, không ít những chấp kiếm giả khác ở nơi đây cũng đều có ý nghĩ như vậy. Dẫu sao từ trình độ nào đó mà nói, điều này cũng tương đương với việc không vượt qua được kiểm tra trên tư tưởng, có nhận thức bất chính. Cho nên gã cũng chẳng thèm để ý tới đội trưởng, mà nhìn qua Hứa Thanh cùng với Thanh Thu. 3 người các người từng xuất hiện ở bên trong Tam Linh Chấn Đạo Sơn, cũng nhìn thấy chấp kiếm đỉnh ta chấn áp U Tinh Linh Tôn. Bây giờ U Tinh Linh Tôn đã bị chấp kiếm đỉnh ta giam giữ, đang bị thẩm vấn. Các vị đại nhân cần 3 người các người xuất hiện để khiêu khích U Tinh Linh Tôn một chút, khiến cho cảm xúc của ả không còn bình tĩnh được nữa, mà xuất hiện chấn động kịch liệt. Như thế liền có thể giúp những đại nhân thuận tiện tìm kiếm bí mật ẩn giấu trong hồn của ả. Nói xong, vị trung niên chấp kiếm giả đi về phía xa xa. 3 người Hứa Thành đứng dậy đi theo phía sau. Trên đường đội trưởng trừng mắt nhìn, nhanh chóng tính toán ở trong đáy lòng. Xem ra Việc chỉ nhận được ánh sáng một trường khiến cho ta có chút không được chào đón. Không được, lần này ta nhất định phải cố gắng biểu hiện một chút, tranh thủ kiếm thêm điểm ở trong lòng những lão gia hỏa kia của chấp kiếm đình. Nếu không cứ như vậy, tiếp theo không có lợi cho việc tấn chức sau này của ta. Đội trưởng quyết định trong lòng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất là phiền muộn. Tới bây giờ, gã vẫn không hiểu tại sao mình lại chỉ có ánh sáng một trường. Ta chắc chắn mình không trả lời sai. Mặc dù vấn đề của đại đế không nằm ở trong hơn 1000 đạo vấn đề kia, nhưng bên trong cũng có 47 cái vấn đề liên quan có thể trả lời được cơ mà. Ta đã nói hết toàn bộ đáp án một lần, tuyệt đối vượt qua tiêu chuẩn đáp án. Từng đáp án đều từng đạt ít nhất độ cao mấy trăm trượng, cộng vào cùng nhau nhất định là đạt được vạn trượng rồi, không thể lãng phí linh thạch mà không được gì chứ. Thậm chí ta đã định hót rất nhiều, một câu cũng không lặp lại. Càng vì biểu hiện của bản thân, ta còn nói đại đế chính là thần linh. Lời này chắc chắn là không sai. Lúc ta nói ra, đại đế ở trong biển ánh sáng cũng kịch liệt lay động, có thể thấy được trong lòng thỏa mãn cỡ nào. Nghĩ đến biểu hiện lúc đó của mình, đội trưởng càng thêm không cam lòng. Dựa vào cái gì mà chỉ cho ta có một trường? Đội trưởng hậm hực ở trong lòng, nhìn Hứa Thanh một chút, cảm thấy áp lực thật lớn. Trong khi đáy lòng của gã còn đang có vô vàn suy nghĩ, thì ba người cũng đã đi tới trước lao ngục bên trong chấp kiếm đình. Nơi này là một mật thất âm u, bốn phía tồn tại vô số cấm chế. Toàn bộ người bước vào nơi này đều bị thần niệm khóa chặt. Sau khi trải qua thẩm tra, nhờ người trung niên chấp kiếm giả kia dẫn đường, bốn người mới đi vào bên trong lao ngục. Thào một cái cầu thang chật chội ở dưới chân, dưới ngọn đèn dầu mờ nhạt, trong khi bốn người đi về phía trước, từ xa xa truyền đến giọng nói bình tĩnh mang theo sự yêu nhã của U Tinh Linh Tôn. Có tiếng bước chân, các người lại đưa thêm người đến nữa à? Vô dụng thôi, các người muốn lục soát linh hồn của bản tôn, muốn kích thích cảm xúc của bản tôn, việc này căn bản là không thể nào. Bản tôn là do nhân hồn của quỷ đế biến thành, không hề có chấn động cảm xúc, cho dù thật sự là có, cũng không phải là loại tu sĩ cấp thấp quy hư như các người có thể chạm tới. Bản thể của ta là uẩn thần, mà bọn ngươi chỉ là con sầu cái kiến. Chương 377 Thăm tù U Tinh. Thanh âm của U Tinh đầy vẻ ưu nhã, tựa như là quý phụ ngồi ngay ngắn, thong dong mở miệng. Lời vừa nói ra, từng chữ tròn trịa, mỗi một từ đều đầy vẻ lãnh ngạo, mỗi một đoạn lời đều toát ra cảm giác cao cao tại thượng. Hứa Thành nghe được thần sắc như thường, Thành Thù ở một bên rất không tình nguyện. Thật sự là bị mang tới nơi này, làm cho trong đầu của nàng không khỏi nhớ tới ngày đó gặp phải. Rõ ràng mình lấy ít nhất, nhưng hết lần này tới lần khác trách nhiệm lại được chia đều. Duy chỉ có đội trưởng, ánh mắt lóe sáng, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Lúc trước gã bởi vì chuyện hào quang một trường, mấy ngày này mỗi một lần ra ngoài đều cảm giác ánh mắt người khác nhìn mình đầy vẻ dị thường. Nhất là gã chú ý tới một vài chấp kiếm giả đang nhìn gã, tựa hồ có chút đề phòng. Điều này làm cho gã ủy khuất, đồng thời cũng rất sốt ruột. Gã cảm thấy rõ ràng mình là chấp kiếm giả, nhưng cảm giác như thế nào, giống như tất cả mọi người nhìn mình như là gian tế vậy. Các trưởng lão chấp kiếm nhất định đều đang chú ý tới nơi này. Đây chính là một cơ hội biểu hiện khó có được. Ta nhất định phải ở đây xoay chuyển một trượng hoa quang, để cho các trưởng lão nhìn thấy điểm loe sáng của ta. Đội trưởng hít sâu một hơi, cất bước đi về phía trước, bước chân kiên định, đầy vẻ chấp nhất, trên người cũng tự nhiên dâng lên một cỗ khí thế. Vị trung niên chấp kiếm giả đi phía trước cũng phát hiện, quay đầu lại nhìn đội trưởng một cái, bĩu môi không nói gì. Mặt thấy như thế, tín niệm ở trong lòng đội trưởng càng mãnh liệt. Cứ như vậy ba người, dưới sự dẫn đường của tu sĩ trung niên chấp kiếm giả, đi tới chỗ sâu nhất của bậc thang. Một cái lồng giáp màu đỏ xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Lồng giáp này do một số cột nhỏ màu máu tạo thành, giữa hai bên còn có quang mang màu đỏ nhạt, làm cho nó cực kỳ nghiêm mật, đồng thời cũng có thể nhìn thấy vô số phù văn chảy xuôi ở trên màn sáng. Theo những phù văn lấp lóe kia, có thể tưởng tượng ở bên trong nhất định có tồn tại uy áp khủng bố. Bên trong lồng giáp màu đỏ, một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Nữ tử này mặc hoa phục, đầu đội phượng quan, làn da trắng nõn, tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất càng là tuyệt hảo, liếc mắt một cái sẽ làm cho người ta không nhịn được mà tim đập thình thịch. Lúc này nàng đang cầm một chén canh hạt sen bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nháp, chính là U Tinh Linh Tôn. Thân thể dưới sự chấn áp của lông giáp này cũng không còn là đã từng khổng lồ mà biến thành bình thường. Dùng mạo không dành của nàng rất khó tưởng tượng, nàng ngày thường lấy ăn vạn tộc làm niềm vui, trong miệng dính máu phàm nhân, đủ để thành biển. Mà ba người Hứa Thành đến cũng khiến cho nàng chú ý. Sau khi nhìn thấy thân ảnh ở bên ngoài lồng sắt, thần sắc của nàng như thường, không có bất kỳ biến hóa gì, vẫn bảo trì thong dong của mình, uống canh hạt sen, khẽ nhai chậm nuốt. U Tình, có người đến thăm ngươi. Trung Điền chấp kiếm giả đi tới trước cửa của lồng huyết sắc, thản nhiên mở miệng. U Tình Linh Tôn khẽ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người ba người Hứa Thành. Nguyên lại là muốn cho ba con kiến hôi con này kích thích cảm xúc của ta. Vô dụng, ba tiểu kiến hôi này ta sớm muộn gì cũng sẽ đi ra ngoài bóp chết. Ngược lại lại phải cảm tạ các ngươi, để cho ta càng rõ ràng nhớ kỹ bộ dáng của bọn chúng. U Tinh Linh Tôn vừa cười, vừa hai bên tròng mắt đảo qua bên người Hứa Thành ba người, tựa hồ thật sự đang khắc sâu ở trong ký ức. Trung Điền chấp kiếm giả mặt không chút thay đổi, lùi ra phía sau vài bước, nhìn về phía ba người Hứa Thành. Nhiệm vụ của gã chính là dẫn người đến, tiến nhập ở bên trong, liền xem bọn họ có thể thành công kích thích U Tinh Linh Tôn hay không. Hứa Thành thần sắc như thường, hân không có hứng thú kích thích U Tinh Linh Tôn, huống hồ cũng không biết kích thích như thế nào cả. Để khiến cho U Tinh rốt cuộc không nhịn được mà tâm tình bộc phát. Còn Thành Thù ở một bên cũng giống như vậy, cảm thấy chẳng có quan hệ gì với nàng cả, không cần phải quá mức xuất lực. Nhưng đội trưởng bây giờ bỗng nhiên cất bước đi tới trước cửa lồng giáp màu đỏ, nhìn cách hạt sen ở trong tay U Tinh Linh Tôn, cười mở miệng. U Tinh A Bà, canh hạt sen này có ngon không? U Tinh Linh Tôn vẫn thản nhiên. Đội trưởng nhướng mày, dứt khoát ngồi ở trước cửa lồng giam, từ trên xuống dưới đánh giá y phục của U Tinh Linh Tôn nhíu mày. A Bà, quần áo này của ngươi sao ta không thấy qua ở động phủ của ngươi? Ngươi mặc đã bao lâu rồi? U Tinh Linh Tôn không để ý tới, đem chén canh hạt sen ăn xong, nhắm hai mắt lại bắt đầu đả tọa. Mặt thấy như thế, vị trung niên chấp kiếm giả kia âm thầm lắc đầu, gã cảm thấy bây giờ hẳn là không thành rồi. Nhưng ngay khi ý nghĩ này của gã hiện lên, thì đội trưởng ho khan một tiếng, vỗ túi chữ vật, nhất thời liền có mấy bộ quần áo rách dưới xuất hiện, bị gã cầm lấy lắc lắc ở trước mặt. À bà, đến đây xem là cái gì này? U Tinh vẫn nhắm mắt như trước. Đối mặt với sự lạnh lùng của U Tinh, đội trưởng không thèm để ý chút nào. Từ trong túi chữ vật của gã tự nhiên móc không hết, lúc này không ngừng từ bên trong đó lấy ra các loại quần áo rách nát. Vừa lấy vừa nói, dần dần những quần áo chất đống ở đây thành một ngọn núi nhỏ. Ở chỗ này của ta còn có rất nhiều, còn có cái yếm lớn này. Trung niên chấp kiếm giả ở một bên trong lòng nổi lên một chút gợn sóng, nhìn những bộ quần áo kia, lại nhìn đội trưởng không nói gì. Thành Thù nội tâm càng chán ghét. Hứa Thành thần sắc cổ quái, nhìn ra đội trưởng đang ra sức, đoán được vì sao đối phương lại làm như thế. Mà U Tình thì nhắm mắt lại, sau khi nghe được yếm lớn cũng một lần nữa mở mắt ra, nhìn những y phục quen thuộc kia. Nhìn trên đó tàn phá, nàng nhìn chằm chằm một lát, sau đó nhìn về phía đội trưởng. Sau này ta cũng sẽ cho người những bộ quần áo này giống nhau, trở thành từng mảnh một. Đội trưởng cười lớn. Chuyện sau này nói sau, nhưng mà hiện tại A Bà, ta có phiền não. Trong túi trữ vật của ta có rất nhiều quần áo, ta cũng không biết đặt ở đâu. Ở nữa phía trên còn có một chút vị. Đại tỷ, rốt cuộc ngươi là U Tinh hay là Trồn Tinh? Sao lại có mùi nặng như vậy? Cho nên ta mới hỏi ngươi, bộ y phục này trên người ngươi đã mặc bao nhiêu lâu rồi, có muốn chúng ta thay một chút hay không? U Tinh Linh Tôn hít sâu một hơi. Lời nói của sát tộc này thoáng khiến cho nàng gợn sóng. Nàng ngày thường tính rất sạch sẽ, cơ hồ mỗi ngày đều dùng thuật pháp làm sạch toàn thân. Mặc dù tu vi tới cảnh giới này của nàng đã vô cấu rồi, không có khả năng có vết bẩn gì, nhưng nàng quen như vậy, bị trấn áp ở chỗ này đến nay, một thân tu vi không cách nào triển khai, đã rất lâu không thanh tẩy bản thân rồi. Cho nên cho dù vẫn như trước không có gợn sóng, nhưng trong lòng của nàng cũng là một điểm làm cho nàng không thoải mái. Nhưng chỉ là như vậy thì còn không đủ để cho tâm tình của nàng ba động. Bây giờ theo tiếng hít sâu, nàng khôi phục như thường, vẻ mặt tiếp tục bằng lãnh. Đội trưởng chớp chớp mắt, thấy trung niên chấp kiếm giả đang nhìn mình, nhất thời tinh thần chấn động, thầm nghĩ tiểu U Tinh, xem ta kích thích người như thế nào đây. Vì thế mở miệng: "A ba, có một thanh âm rất dễ nghe, con mời bà nghe một chút." Nói xong, gã lấy ra cái răng của yêu già, quay đầu nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành biết được đội trưởng muốn làm gì nên yên lặng đi tới, cầm lấy quần áo ở bên cạnh trải ra trên mặt đất. "Đội cái yếm lớn kia kìa." Đội trưởng ngạo nghễ nói. Hứa Thành im lặng, tay áo vung lên ném qua. Ngay sau đó, đội trưởng liền ôm cái rành rạch tới rạch lui trên quần áo, truyền ra những tiếng bén nhọn. Những quần áo kia vốn đã rất mẻ, bây giờ theo tiếng cào xé càng trở nên tàn phế. "Lúc ấy ta ở trong động phủ chính là xé quần áo như vậy, người nghe thanh âm này mới tuyệt vời làm sao." U Tình vừa mới đè xuống tâm tình, dưới sự kích động của thanh âm này có chút phập phồng, hô hấp dồn dập một chút. Nàng nhìn chăm chăm vào đội trưởng, nhìn đối phương rạch ở trên bảo y của mình yêu thích, loại cảm giác này tựa như là đang rạch ở trong lòng mình vậy. Mặt thấy như thế, trung niên chấp kiếm già nhìn về phía đội trưởng càng thêm kỳ dị. Đội trưởng đáy lòng vô cùng đắc ý, thầm nghĩ còn có kích thích hơn, vì thế lại rạch thêm vài cái. Tay phải của gã lấy ra một quả lưu ảnh ngọc giản, ở trước mặt U Tinh trực tiếp mở ra. Nhất thời một màn hình ảnh từ bên trong hiện lên, trong hình là một thân hình khổng lồ. Trên mặt của thân thể này, ba người bọn họ đang ra sức hấp thu. Hứa Thành cùng với đội trưởng ở một bên cạnh mũi, Thành Thù thì ở chỗ mi tâm. "Ấy, cái mũi trắng cứ như là tuyết này, cao thẳng thế nào chứ, nó làm sao mà biến thành màu đen rồi? Ôi dồi ôi, ngươi xem, nó không còn nữa rồi." "Ngươi..." Hô hấp của U Tình càng thêm dồn dập, nhìn chằm chằm vào một màn cây mũi của mình biến thành màu đen, lại đang bị hỏa tan, trong mắt xuất hiện tơ máu, thân thể đang run rẩy. Sự kích thích của đội trưởng đối với nàng từng bước, đồng thời cũng chứa đựng rất nhiều phương diện, từ mùi hương, quần áo, tiếng xe rách cùng với hình ảnh này, toàn phương vị triển khai. Loại khứu giác thính giác cùng với thị giác không ngừng bị trùng kích, theo cây mũi của U Tình phân thân trong hình ảnh tiêu tán, trong khoảnh khắc trở thành gợn sóng lớn, bộc lên trong tâm thần của U Tinh. Nhưng nàng vẫn còn lý trí, cho dù đến bây giờ cũng đều đang khắc chế, không ngừng hết sầu muốn áp chế lửa giận bốc lên ở trong lòng. Hứa Thành nhìn thấy cảnh tượng này, đáy lòng cũng bội phục năng lực hấp dẫn cừu hận của đội trưởng. Thành Thù thì vô cùng cảnh giác, nàng hiện tại cảm thấy cái tên phong cầu này rất nguy hiểm, tựa hồ còn nguy hiểm hơn cả quỷ thủ. Mà vị trung niên chấp kiếm giả kia thì lại hít sâu một hơi, gã nhìn khuôn mặt cười hì hì của Trần Nhị Nghiêu, cảm thấy người này coi như là nhân tài, nhất là câu nói cuối cùng kia lộ ra vô cùng đê tiện. "Khó trách thần tượng đại đế chỉ cho một trượng hoa quang, quá là đê tiện." Lúc này U Tinh Linh Tôn cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm đội trưởng, thanh âm không còn ưu nhã nữa mà biến thành khàn khàn. "Người muốn chọc giận ta sao? Người không có khả năng, ta sẽ không bị con kiến như ngươi chọc giận." Đội trưởng kinh ngạc. "Ta không có ý nghĩ này, ta chỉ muốn tặng ngươi một món quà." Nói xong, đội trưởng từ trong túi chữ vật lấy ra một sợi lông vừa dài vừa thô, đặt ở phía trước lồng giam. Nhìn sợi lông kia, Hứa Thành cùng với Thanh Thù đều sửng sốt một chút. Trung niên chấp kiếm giả cũng như thế. U Tinh ở bên trong kia thì đồng dạng ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ được nhìn qua. Thấy phản ứng của mọi người, đội trưởng mặt mày hớn hở, tiếp theo ho khan một tiếng. "Không thể nào chứ, người ngay cả lông mũi của mình cũng không nhận ra à? Lông mũi lớn như thế này, người xem nó thô bao nhiêu, nó dài bao nhiêu. Lúc trước trộm nhà của ngươi, xé rách bảo y của ngươi, cầm bảo bối của ngươi, hít mũi ngươi, hủy đạo huyết của ngươi, hại ngươi tâm thần thất thủ bị trấn áp, đây là lỗi của chúng ta. Người nếu mũi cũng đã không còn, thì lông mũi này coi như là kỷ vật vậy. Về sau nhớ tới mũi của mình, còn có thể lấy ra xem một chút. Không cần cảm tạ, đạo khả đạo." Lời nói cuối cùng của đội trưởng, thanh âm mạnh mẽ, vẻ mặt thần thánh. Cả lao ngục trong phút chốc yên tĩnh, chỉ có lời nói thần thánh của đội trưởng vang vọng. Cuối cùng ánh mắt của Hứa Thanh trợn lên, Thành Thù cũng trợn mắt há mồm, tâm thần của chấp kiếm già chấn động. U Tình thì mạnh mẽ đứng lên, trong miệng phát ra tiếng giống thê lương trước này chưa từng có. "Ta muốn giết ngươi." "Các người giết hắn, ta đồng ý siêu hồn. Tùy tiện siêu hồn, lục soát cái gì cũng được, chỉ cần giết hắn, để cho ta ăn hắn." U Tình rốt cuộc không nhịn được, tâm tình bộc phát. Hết chương 377.